Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5408, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại loại này phòng đơn, còn thay quý báu quần áo. Bình thường tôi nói, hẳn là một cái đại sảnh chen chúc rất nhiều người. Hỗn độn lại ngủ dưới đất từ từ. Lần này không rất giống chính phủ cứu hộ. Nhưng là nàng hôn mê trước, thấy một người tuổi trẻ quan quân. Lúc trước, nàng thấy người nọ thời điểm, cả người không thích hợp. Giờ khác này, toàn bộ trồi lên mặt nước. Đúng rồi, tuổi trẻ quan quân trên người xuyên quân trang, thêu rườm rà phức tạp hoa văn. Cũng không phải nàng nhận chi bất luận cái gì một loại binh chủng quân trang. Quan trọng nhất chính là, Mạc Duẫn Kiều ở hôn mê trước. Ý thức hỗn độn thời điểm, tựa hồ nghe thấy kia một tiếng gọi. Quan chỉ huy, mục tiêu nhân vật đã tìm được. Cho nên, bọn họ là hướng về phía nàng mà đến. Chăn hạ, Mạc Duẫn Kiều ngón tay theo bản năng mà co rút lại một đoàn. Kim loại cửa, nàng mở không ra, cửa tương đối vách tường. Bị một đạo dày nặng bức màn che đẩy. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy kia hẳn là có một phiến cửa sổ. Chẳng qua, bức màn quá lớn, thế nhưng che khuất phòng một mặt vách tường. Mạc Duẫn Kiều tâm tình vi diệu mà đi xuống giường. Hai chân mới vừa chạm vào trên mặt đất. Nàng thậm chí vô lý do một trận lắc nhẹ. Hoãn một trận, ngất tình huống mới chuyển biến tốt đẹp. Nàng lập tức chiều cửa sổ đi đến. Màu xanh thẳm gấm vóc chất bức màn. Nặng trĩu mà rủ xuống. Nắm trong tay. Kia khuynh hướng cảm xúc, Mạc Duẫn Kiều có chút kinh ngạc, phi giống nhau láu cá. Nàng hơi dùng một chút lực, kéo ra bức màn, sau đó, nàng ngốc, ngoài cửa sổ, là duỗi tay không thấy năm ngón tay một mảnh đen nhánh. Bóng đêm dày đặc hắc, giống như bát sái khai mực nước, không tiếng động nhuộm đẫm khắp thế giới. Vô biên vô hạn, thâm trầm thả thần bí hắc ám. Làm người nhìn không tới một tia quang minh. Cách trong vắt cửa kính, nàng chuyên chú mà nhìn bên ngoài thần bí khó lường đen nhánh bầu trời đêm. Một mảnh yên tĩnh đến có điểm quỷ dị, như là đêm tối thời gian. Lại rõ ràng, cùng nàng dĩ vãng vượt qua mỗi một cái trong đêm tối bất đồng. Cửa sổ là hoàn toàn phong kín kia một loại, căn bản mở không ra. Mạc Duẫn Kiều chỉ có thể toàn dựa suy đoán. Nàng hoài nghi chính mình hiện tại là ở một trận trên phi cơ mặt. Thẳng đến, nửa phút về sau, cách sáng ngời cửa sổ. Nàng cư nhiên thấy tấm màn đen. Dắt một viên sắc thái hoa mỹ cầu trạng thể. Đi ngang qua nhau, tầm nhìn rất là rõ ràng. Nhưng hai người tương giao thời gian thực ngắn ngủi. Đại não tiếp thu đến mắt thường chứng kiến. Mang đến chấn động cũng đủ mà đại. Thế cho nên Mạc Duẫn Kiều có chút khó mà tin được. Vừa rồi đó là, nàng hơi hơi hé miệng. Nếu lúc này có gương, nàng sẽ phát hiện nàng biểu tình có bao nhiêu buồn cười. Trên thực tế, Mạc Duẫn Kiều cũng cảm thấy vừa rồi thấy đồ vật thực buồn cười. Nàng cư nhiên thấy một viên tinh cầu ở trước mắt hiện lên. Nàng không nhìn lầm đi. Nhưng mà, đương đệ nhị viên, đệ tam viên, một viên tiếp theo một viên, bất quy tắc hoặc là quy tắc cầu trạng thể, từng cái xẹt qua trước mắt thời điểm, Mạc Duẫn Kiều liền biết, nàng thật sự không có nhìn lầm, nàng có thể tiếp thu chính mình không thể hiểu được bị đưa tới trên phi cơ sự thật. Nhưng là, ở trên phi cơ, có thể gần gũi nhìn đến mặt khác tinh cầu sao? Ở nàng nhận chi? Tinh cầu chỉ tồn tại một chỗ. Đó chính là vũ trụ. Mạc Duẫn Kiều lâm vào thật sâu trầm tư giữa. Phía sau cửa phòng, đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng vang. Mạc Duẫn Kiều cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Không chút nghĩ ngợi mà. Đem bức màn cấp kéo lên. Sau đó, nàng bước nhanh muốn chạy đến trên giường. Giả bộ ngủ. Nhưng người tới động tác rõ ràng so nàng mau. Nàng thực không hình tượng mà. Cong eo, Dẫu mông, một chân đạp lên kim loại trên sàn nhà. Một cái chân khác mới vừa sải bước lên giường thời điểm. Cửa mở, 5413, cách chương.